Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 71, đình chỉ. Công cụ, ngươi không có nói sai. Nhưng vì cái gì ngươi sẽ đối với một cái công cụ sinh tử quan tâm như vậy? Công cụ hư lời nói, không nên đổi một cái mới sao? Cho dù là cơ giới hóa điện tử hợp thành âm, ở thời điểm này, cũng biểu hiện ra không hiểu. Nó không hiểu tần nhiên hợp cố định nghĩa, hoặc là nói, nó không hiểu được cái gì là keo kiệt, thay mới. Ha ha, tần nhiên phát ra một tiếng làm đối phương càng phát ra không hiểu cười lạnh về sau. Trong tay ác ma chi viêm hừng hực giấy lên, như là rơi xuống lưu tinh, hướng về đối phương bay đi. Oanh, liệt diễm lan lộn nổ tung, tiếng nổ mạnh bên trong, tần nhiên tiếng giống vang vọng toàn bộ đại sảnh. Nó với ta mà nói là đặc thù, là độc nhất vô nhị, không cách nào thay thế. Tiếng gầm quanh quẩn, cơ hồ áp chế tiếng nổ mạnh. Dựa vào tường mà chiến cao đẳng tà linh song trong mắt lóe lên một vòng dị dạng quang mang. Nét mặt của nó càng là hiện lên cảm động. Khế ước giả ngươi, chấm ngoặc kép, cơ hồ là theo bản năng cao đẳng tà linh liền muốn nói cái gì. Nhưng là còn không có đợi cao đẳng tà linh nói xong, liền bị tần nhiên lần nữa truyền đến tiếng giống áp chế. Không có nó, ta từ nơi nào tìm một cái dạng này chịu mệt nhọc không sợ chết công cụ. Cao đẳng tà linh câu nói kế tiếp im bặt mà dừng. Nó trên mặt cảm động càng là biến mất không thấy gì nữa. Còn lại phía dưới đúng vậy ngốc trệ. Sau đó, nó cứ như vậy ngồi xổm ở tường góc. Ta liền biết rõ, ta là công cụ, dùng tốt công cụ. Tâm tính thiện lương mệt mỏi, lạnh quá, ta rất muốn về Đông Hải bờ vượt qua còn sống. Thấp giọng nói thầm bên trong, cao đẳng tà linh ánh mắt lại từ không hề rời đi qua cách đó không xa chiến đấu. Viêm sóng lăn lộn về sau, hình mũi khoan vật thể không có bất kỳ cái gì tổn thương. Chỉ ít, từ mặt ngoài nhìn là như vậy, nhưng này quang huy lại càng thêm chói mắt. Cao đẳng ác ma huyết mạch sao? Không. Hẳn là càng thêm cao cấp mới đối. Bất quá, có chỗ tàn khuyết, mới biến thành như bây giờ. Cho nên, ngươi hẳn là một vị ác ma lĩnh chủ con nối dõi mới đúng. Hình mũi khoan vật thể điện tử hợp thành, âm tự hỏi tự trả lời lấy. Mà tần nhiên cho trả lời thì là càng nhiều ác ma chi viêm. Một đạo đạo ác ma chi viêm, phảng phất là tháng 6 như mưa to, hướng về hình mũi khoan vật thể rơi xuống. Sau đó, tần nhiên bắt đầu càng cao cấp bậc ác ma chi viêm tụ lực. Rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng nổ tung bên trong. Hình mũi khoan vật thể bên trên hào quang trực tiếp từ lóa mắt trở nên chướng mắt. Cái kia điện tử hợp thành âm thì càng phát khô khan. Phán định mục tiêu cỗ có nhất định nguy hiểm. Phán định mục tiêu có tương đương giá trị lợi. Dụng, lựa chọn ổn thỏa phương án giải quyết. Phong cấm đối phương ác ma huyết mạch. Đề án, thông qua, thoại âm rơi xuống, một chùm sáng huy từ hình mũi khoan vật thể bên trên bắn ra. Ở tần nhiên căn bản không kịp phản ứng thời điểm, liền rơi vào tần nhiên trên thân. Cái này chùm sáng huy không có bất kỳ cái gì vật lý tầng diện trùng kích. Càng không có đối với tần nhiên tạo thành bất kỳ thương tổn. Nhưng là chung quanh thiêu đốt ác ma chi viêm, bao quát tần nhiên đang tụ lực ác ma chi viêm lại tất cả đều dập tắt. Vô thanh vô tức ở giữa, dập tắt, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Nơi hẻo lánh bên trong cao đẳng tà linh lập tức trừng lớn hai mắt. Phong cấm, vừa mới lực lượng của ta biến mất, cũng là cỗ lực lượng này. Đáy lòng suy đoán, khiến cho cao đẳng tà linh trên mặt hiện lên một chút bất an. Nó thế nhưng là rất rõ ràng khế ước của mình người. Ác ma chi viêm tuy nhiên thường thường sử dụng, nhưng cũng tuyệt đối là nó vị này khế ước giả hiện giai đoạn thủ đoạn mạnh nhất một trong. Thậm chí từ hạn chế lên nói thẳng là mạnh nhất cũng không gì đáng trách. Hiện ở năng lực như vậy bị phong cấm, cao đẳng tà linh chậm rãi từ nơi hẻo lánh bên trong đứng lên tới. Nó nhất định phải nghĩ biện pháp cải biến cục diện trước mắt mới được. Dù sao, khế ước giả chết rồi, nó cũng phải đi theo chết. Cao đẳng tà linh cũng không phải cam nguyện chờ chết ra hỏa. Không phải vậy, nó cũng sẽ không trở thành cao đẳng tà linh. Không cần toàn bộ, chỉ cần một nửa. Không, tám thành. Lấy tám thành sinh mệnh nguyên lực vì nguyền rủa, nhất định có thể ảnh hưởng đến tên kia. Cao đẳng tà linh nhìn chằm chằm cái kia hình mũi khoan vật. Thể liền chuẩn bị xuất thủ. Bất quá, còn không có đợi đến cao đẳng tà linh xuất thủ. Trong sân chiến đấu lại là lần nữa phát sinh ra cái biến. Ác ma chi viêm bị phong cấm tần nhiên. Ánh mắt nhìn lướt qua tay phải. Hắn có thể cảm nhận được ác ma chi lực tồn tại. Nhưng lại không dùng được. Không thể nghi ngờ. Đây là cực kỳ khó chịu. Trầm thấp ác ma tiếng gầm gừ cơ hồ là liên tiếp không ngừng ở vang lên bên tai. Giết nó. Giết nó. Giết nó. Tức giận ác ma. Vặn vẹo lên chung quanh không gian. Nó phảng phất muốn từ tần nhiên trái tim bên trong leo ra. Sau đó, xé nát trước mắt tồn tại. Nhưng tần nhiên không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Hắn dựa theo mình kế hoạch tiến hành. Một thanh kiếm lớn màu đen đột ngột xuất hiện ở hình mũi khoan vật thể về sau. Cứ như vậy chạm xuống dưới. Bất quá, còn không có đợi kiếm nhận chạm đến hình mũi khoan vật thể. Ánh sáng chói mắt liền biến thành tấm chắn ngăn trở kiếm nhận tiến lên. Keng, tựa như kim loại giao kích âm thanh bên trong. Kiếm nhận trong nháy mắt phá nát. Hóa thành một mảnh ngọn lửa màu đen. Một mặt cao ngạo tần nhiên cất bước mà ra. Ti tiện, ngạo mạn, khinh thường nói. Còn lại ngơ ngơ ngác ngác chỉ có bản năng nguyên tội nhưng không hiểu câu nói này hàm nghĩa. Sắc, muốn, tham lam, phẫn nộ. Ghen ghét từng cái phát ra cuồng khiếu, như là giống như dã thú xông về mục tiêu. Càng thêm ánh sáng óng ánh huy từ hình mũi khoan vật thể bên trên bắn ra. Sắc, muốn, tham lam, phẫn nộ, ghen ghét trong nháy mắt chôn vùi nó bên trong. Từ ngạo mạn kích phát ngọn lửa màu đen cũng nhao nhao dập tắt. Nhưng nó nhóm không phải vô dụng. Bọn chúng vì bạo thực sáng tạo ra cơ hội. Cơ hồ khống chế không nổi mình bạo thực, ở cái này khe hở bên trong, như là như một cơn gió mạnh đi tới hình mũi khoan vật thể trước mặt. Đối với bạo thực tới nói, ăn đúng vậy toàn bộ, có thể ăn như vậy đủ rồi. Khi bạo thực nước bọt nhiễm ở cái kia hình mũi khoan vật thể bên trên thời điểm, hình mũi khoan vật thể run lên bần bật, đó là một loại tập hợp bị mạo phạm, bị buồn nôn đến cảm giác. Phán định mục tiêu cực kỳ nguy hiểm. Phán định mục tiêu cực kỳ nguy hiểm. Phán định mục tiêu cực kỳ nguy hiểm. Liên tiếp 3 lần điện tử hợp thành âm về sau. Hình mũi khoan vật thể bên trên hào quang biến thành đâm mục đích hồng quang. Liền như là còi báo động. Nó không ngừng lóe lên tới. Trước mắt đâm mục đích. Để cao đẳng tà linh lập tức liền muốn hành động. Nhưng lại bị một cái tay trưởng đặt tại trên bờ vai. Một vòng uể oải, để cho người ta vừa nghe đến liền muốn nằm xuống hào hào ngủ một giấc âm thanh tùy theo truyền đến. Đừng có gấp, lười biếng, ngáp, sau đó, cả người cứ như vậy nằm xuống. Cao đẳng tà linh nhìn lấy xuất hiện, lười biếng, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy bất mãn, không có cái khác, đúng vậy cực kỳ đơn thuần bất mãn. Nó bất mãn vì cái gì mỗi lần chuyện nguy hiểm nhất luôn luôn nó. Mà mấy cái này khốn nạn lại có thể ở một bên xem kịch. Dù là đến giờ phút này, cũng là một bộ nhàn nhã bộ dáng. Đặc biệt là trước mắt khốn nạn, làm sao lập tức liền ngủ thiếp đi. Nghe được cái kia tiếng lẩm bẩm về sau, cao đẳng tà linh liền muốn quăng lên đối phương lớn tiếng chất vấn. Nhưng lập tức mà đến khí tức ba động, lại làm cho nó đình chỉ động tác. Không đơn thuần là cao đẳng tà linh. Liền ngay cả lười biếng tiếng lẩm bẩm cũng ngừng. Bởi vì đại sảnh bên trong hết thảy đều dừng lại. Tần nhiên, ngạo mạn, há to mồm bạo thực, mê man lười biếng, nổi giận cao đẳng tà linh. Hết thảy tất cả đều dừng lại. Phảng phất là thời gian đình chỉ. Chỉ có hình mũi khoan vật thể không có bị ảnh hưởng đến. Lơ lửng giữa không trung bên trong nó. Chậm rãi hướng về tần nhiên lướt tới. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.